Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 102 của bộ truyện Trường Sinh. Trước khi vào tập 102 thì mình xin điểm qua nội dung của tập trước. Như chúng ta đã biết thì ở tập trước, sau khi mà Trường Sinh lên đảo nghe ngóng tình hình thì bất chợt đâu xuất hiện một con khỉ vàng. Sau một hồi trò chuyện thì con khỉ vàng cho Trường Sinh hai quả mơ. Sau một hồi trò chuyện thì con khỉ cho Trường Sinh hai quả mơ đỏ. Hai quả mơ đó có tên là Tiên Mơ Trung Nam, là một quả thần kỳ có thể mọc được cánh. Mặc dù là không tin hoàn toàn, nhưng Trường Sinh vẫn cảm thấy con khỉ này không nói dối. Sau đó thì con khỉ đề nghị mượn thân xác của Trường Sinh để mà giúp cái nhóm người ở trên đảo đánh đuổi cái lũ hải tặc sát huyết minh. Tất nhiên là Trường Sinh không thể đồng ý cái việc mượn thân xác đó được. Nhưng sau một hồi suy nghĩ thì hắn vẫn quyết định là nhận hai quả mơ từ con khỉ và sẽ ra tay giúp con khỉ đánh đuổi cái nhóm người sát huyết minh đó. Sau khi giải quyết được nhóm người sát huyết minh rồi thì con khỉ nhờ Trường Sinh giao một đồ vật cho Lý Thu Yên, cũng chính là chủ của hòn đảo này. Tuy nhiên thì con khỉ không muốn tiết lộ thân phận. Tiếp theo đó thì Trường Sinh gặp Lý Thu Yên ở trên quảng trường đạo quán. Lý Thu Yên thì có nghi ngờ mục đích thật sự của Trường Sinh cũng như là thân phận của hắn đến hòn đảo này. Sau một loạt câu hỏi và đối thoại thì cuối cùng là Trường Sinh cũng phải tiết lộ rằng chính cái con khỉ đã giao đồ vật cho hắn và nhờ hắn đưa cho Lý Thu Yên. Nhưng mà Lý Thu Yên này thì không chịu tin và tiếp tục truy vấn Trường Sinh. Mặc kệ Trường Sinh có giải thích như thế nào thì Lý Thu Yên cũng không chịu tin và tiếp tục đuổi theo Trường Sinh. Câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Cái người mà nhập vào con khỉ có thân phận ra sao và quan hệ với cả Lý Thu Yên cùng với cả những người trên đảo như thế nào? Thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 102 ngay sau đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Trường Sinh chạy trước, còn Lý Thu Yên đuổi theo sau. Chạy được hơn 10 trượng, Trường Sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thu Yên cách mình chưa đầy 2 trượng. Lúc này đã là gần canh ba, do màn đêm bao phủ cùng khoảng cách xa, Trường Sinh trước đó không kịp quan sát khí sắc của Lý Thu Yên khi mà vận chuyển linh khí. Lần này hai người chỉ cách nhau 2 trượng, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ khí sắc của đối phương, một màu đen nhạt. Tu vi cơ sơn khi vận chuyển linh khí sẽ lộ ra khí sắc tím nhạt, còn động nguyên là tím đậm, thái huyền là tím sẫm. Nhưng Lý Thu Yên lại hiện ra một màu đen nhạt. Dù yêu tinh thành tinh trong linh khí cũng sẽ có một chút màu đen, nhưng đó chỉ là pha tạp chứ không phải là bản sắc đen. Màu đen nhạt này chứng tỏ tu vi linh khí của Lý Thu Yên đã vượt qua thái huyền, đã tiến vào cảnh giới cao hơn. Thấy Lý Thu Yên cứ đuổi theo không bỏ, Trường Sinh cũng không chạy nữa. bởi vì hắn biết mình cũng không thể thoát được. Bất đắc dĩ đành phải dừng bước quay người. Lý Chân Nhân, bà thật sự hiểu lầm rồi. Tôi thật sự không phải cái người mà bà nói đâu. Nghe Trường Sinh nói, Lý Thu Yên không đáp lại, nhưng tâm tình rất là kích động, cánh mũi phập phồng, mắt đỏ hoe, rõ ràng đang muốn khóc. Trường Sinh thấy vậy vội vàng khoát tay nói, Lý Chân Nhân, bà đừng kích động nữa. Bà và người bạn kia rất là thân thiết. Bà nghĩ kỹ xem, có cách nhận biết nào khác hay không? Con người sợ nhất là định kiến, tức là cái gọi là thấy cây nghi rừng của người đời. Một khi đã nghi ngờ, đối phương có giải thích thế nào cũng là vô dụng, bởi định kiến đã hình thành. Cho dù đối phương nói toàn sự thật, thì mình cũng coi đó là lời biện bạch. Lý Thu Yên lúc này đã rơi vào trạng thái đó, không cho rằng Trường Sinh đang cố gắng chứng minh thân phận, mà cho rằng hắn toàn nói những lời dối trá, mục đích là không muốn nhận bà ta. Lý Thu Yên tu vi thâm hậu, giữ gìn nhan sắc, không đoán được tuổi chính xác. Nhưng bà là mẹ của nữ đạo trẻ tuổi kia, ít nhất cũng phải ngoài tứ tuần rồi. Ở tuổi này thì tâm tình đáng lẽ phải rất ổn định, nhưng lúc này bà lại vô cùng xúc động, không kìm được nước mắt. Thấy vậy thì Trường Sinh sốt ruột như lửa đốt, suy nghĩ gấp gáp, chợt nhớ ra một chuyện. Trước đó hắn tập kích đám người sát Huyền Minh, sau đó thì con khỉ chính xác nói hắn dùng Hỗn Nguyên Thần Công, còn nói Hỗn Nguyên Thần Công phân chia âm dương, dung hợp băng hỏa. Giờ liên hệ với việc Lý Thu Yên vừa rồi cũng nhắc đến Hỗn Nguyên Thần Công, như vậy có thể thấy rằng cái người phụ thân và con khỉ kia thì rất có khả năng là cũng luyện thành Hỗn Nguyên Thần Công. Hỗn Nguyên Thần Công thì cực kỳ khó luyện, dễ bị lệch đường. Ngay cả vào thời Ngọc Thanh Tông hưng thịnh thì người luyện thành cũng đếm trên đầu ngón tay. Lý Thu Yên rất có thể vì hắn luyện thành Hỗn Nguyên Thần Công nên kiên quyết cho rằng hắn chính là người bà ta nghĩ tới. Nghĩ tới đây, Trường Sinh vội vàng mở miệng nói, Lý Chân Nhân, lúc nãy bà cưỡi chim bói cá đi về hướng Tây, chúng tôi đi thuyền về hướng Đông. Lúc đó bà còn dừng lại ở trên thuyền của chúng tôi một lúc. Không biết là bà có để ý đó, không biết là bà có để ý tới lúc đó tôi đang ở trên thuyền hay không. Tôi đi cùng bạn bè, không phải đi một mình. Lý do tôi đến hòn đảo này là bởi vì thuyền của chúng tôi gặp bão, bị thổi tới đây, vô tình bị chướng ngại linh khí của sát Huyền Minh bao phủ. Tôi lên đảo thì mới gặp con khỉ vàng kia. Lúc đó thì người của đạo quán các người đã rơi vào thế yếu. Con khỉ cho tôi 2 quả mơ, sau đó thì muốn mượn thân xác của tôi xuống một trận cứu viện. Tôi cũng vì không rõ lai lịch con khỉ nên không dám nhận lời. Sau đó thấy con khỉ rất là sốt ruột, tôi đã tự mình xuống trận tập kích đám người sát Huyền Minh. Sau đó con khỉ đó còn khen ngợi tôi, không những nhận ra tôi dùng Hỗn Nguyên Thần Công đã thất truyền nhiều năm, mà còn nói một câu là tiểu tử này đỉnh thật. Để giải tỏa hiểu nhầm, Trường Sinh nói tất cả những chi tiết rất là tỉ mỉ. Lẽ ra với người khác, dù không tin hoàn toàn nhưng mà cũng phải dao động. Nhưng nào ngờ Lý Thu Yên như là bị ma ám, lại buông ra một câu, đúng là khẩu khí của ngươi rồi. Nghe lời đó của Lý Thu Yên, Trường Sinh muốn khóc mà không ra nước mắt. Định kiến đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Một khi đã định kiến sẽ hoàn toàn mất đi công bằng khách quan. Hắn suy nghĩ gấp gáp đành nói tiếp, Lý Chân Nhân, bà và người bạn kia rất là thân thiết, bà nên nhận ra hình thể của tôi và hắn không giống nhau. Nếu bà muốn kiểm tra kỹ, tôi cũng sẵn sàng hợp tác thôi. Hơn nữa hắn cũng không phụ thân vào tôi. Bà có nghĩ tới rằng dù người bạn kia luyện thành Hỗn Nguyên Thần Công, phụ thân vào tôi cũng chỉ là thần thức. Còn Hỗn Nguyên Thần Công thì làm sao có thể cùng phụ thân được. Hỗn Nguyên Thần Công của tôi là gần đây mới luyện thành, không liên quan gì tới người bạn của bà đâu. Thôi, ngươi đừng nói gì nữa. Lý Thu Yên dựa vào thân cây buồn bã mà rơi lệ. Ngươi đi đi. Trường Sinh nghe vậy như được đại xá, vội vàng giơ tay chào. Những gì mà tôi nói đều là sự thật, Lý Chân Nhân hãy bảo trọng, tôi đi đây. Trường Sinh tưởng mình được thả, Nhưng nào ngờ tâm tình của Lý Thu Yên lại mất kiểm soát, chỉ tay vào hắn khóc lóc thảm thiết. Cái lễ chắp tay kia của ngươi, ngươi đúng là ngươi mà. Nghe lời của Lý Thu Yên, Trường Sinh mới phát hiện, lúc mà giơ tay thì mình hành lễ chắp tay kiểu đạo sĩ. Lễ chắp tay đạo sĩ và lễ bái kiểu võ giả rất giống nhau, nhưng có sự khác biệt. Lễ chắp tay đạo sĩ dành riêng cho đạo sĩ. Khi hành lễ thì đạo nhân nam tay phải nắm ngón tay trái, bốn ngón còn lại của tay trái thì nắm mu bàn tay phải. Còn đạo nhân nữ thì ngược lại, tay trái nắm ngón tay phải, tay phải ở trên nắm mu bàn tay trái. Lễ bái kiểu võ giả là tiết lễ của người thường và võ giả. Đàn ông hành lễ thì tay phải nắm đấm, còn tay trái năm ngón duỗi thẳng đặt lên quyền phải. Còn phụ nữ thì hành lễ cũng ngược lại, là tay trái nắm đấm, tay phải ở trên. Vì là tiết lễ của người thường nên là cũng có người hành lễ không đúng quy phạm cho lắm. Năm ngón thì không duỗi thẳng mà cong lại nắm lấy quyền kia. Nhưng đàn ông hành lễ tay trái ở trên, còn phụ nữ tay phải ở trên, quy tắc này thì không thay đổi. Nói tóm lại một câu là muốn biết người ta hành lễ chắp tay đạo sĩ hay là lễ bái kiểu võ giả thì chỉ cần xem người đó có nắm ngón tay kia hay không. Nắm ngón cái là đạo sĩ, không nắm là người thường. Thức cho rằng Trường Sinh chính là cái người trong lòng bà, chỉ là hắn nhất quyết không nhận mà thôi. Trường Sinh bất lực thở dài, đúng là rắn mất đầu. Vốn định giải thích mình cũng là đạo sĩ, nhưng mà cảm thấy nói như vậy càng tỏ ra giấu giếm. Nhưng nếu không nói thì lại như là mặc nhận. Vẫn là câu nói đó, một khi mà đối phương đã định kiến rồi, như vậy là xong. Mình có làm gì nói gì thì người ta cũng chẳng tin. Trường Sinh ngàn lần không nên, vạn lần không nên, lắc đầu thở dài. Hắn thở dài là bởi vì bực mình, không biết giải thích như thế nào. Nhưng Lý Thu Yên lại cho rằng hắn bất lực, bởi vì sơ hở chi tiết mà lộ ra thân phận. Lý Thu Yên này tu vi thâm hậu, di chuyển nhanh chóng. Trước khi mà Trường Sinh kịp phản ứng thì đã bị bà ta ôm chặt lấy eo. Trường Sinh bị hành động của Lý Thu Yên hù dọa hồn phi phách tán, theo bản năng liền giơ cao hai tay tránh tiếp xúc nhiều với cả bà ta. Lúc này đây Trường Sinh ngoài sự sợ hãi thì vẫn chỉ là sự sợ hãi mà thôi. Hết cứu rồi, thật sự là hết cứu thật rồi. Lý Thu Yên có hành động thân mật như vậy, hắn càng không thể giải thích nổi. Đáng sợ nhất là con người, ai cũng có lòng tự trọng. Nếu như Lý Thu Yên biết mình ôm nhầm, tức giận mà giết chết mình thì cũng không phải là không có khả năng. Lý Thu Yên cứ như vậy ôm chặt Trường Sinh không nói gì, chỉ khóc, khóc đến nỗi đứt ruột đứt gan. Trường Sinh thì căng thẳng do dự, không biết nên nói gì tiếp theo. Nhưng Lý Thu Yên lại không vì hắn lập tức đẩy bà ta ra, mà lại càng tin hắn chính là người bà ta đang nghĩ tới. Phụ nữ trung niên thì đa phần có thân hình đẫy đà hơn là thiếu nữ. Sau khi bị ôm thì Trường Sinh không hề có ý nghĩ bậy bạ, nhưng mà những gì cảm nhận được khiến hắn càng thêm sợ hãi. Lúc nguy cấp thì cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đẩy Lý Thu Yên ra. Sau khi bị đẩy ra thì Lý Thu Yên không lao tới nữa. Trường Sinh cũng không dám nói bà ta nhận nhầm người. Trước đó hắn đã tốn bao nhiêu lời lẽ, Lý Thu Yên vẫn chẳng tin, chứng tỏ rằng con người này đã có chút mê muội. Nên là dù hắn có nói gì đi nữa thì bà ta cũng chẳng tin đâu. So với giải tỏa hiểu lầm thì giữ mạng lúc này quan trọng nhất. Trường Sinh không biết nói gì, đành không nói gì cả, do dự một lúc liền quay người bỏ chạy. Lần này thì Lý Thu Yên không đuổi theo nữa và cũng không nói gì thêm, cứ đứng nguyên tại chỗ nhìn Trường Sinh chạy thục mạng. Lại nói thì Trường Sinh đang bị thương, linh khí trong người cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Vốn định đi nghỉ ngơi vài canh giờ rồi mới xuất phát. Lần này xảy ra hiểu lầm như vậy, đâu dám ở lại lâu nữa, trực tiếp lao ra biển, thi triển lăng không phi độ đạp sóng đi về hướng Tây. Bay được hơn 10 dặm, quay đầu nhìn lại không thấy Lý Thu Yên đuổi theo, khi đó mới thở phào nhẹ nhõm. Về phần Dương Khai và những người khác dù lên đường sớm hơn, nhưng đi về hướng Tây Bắc không thuận gió nên là chưa đầy nửa canh giờ Trường Sinh đã đuổi kịp thuyền của mình. Thấy được Trường Sinh trở về, mọi người mừng rỡ cùng nhau chạy tới hỏi han. Trường Sinh gặp họa, tâm tình đang chán nản, nhưng không muốn mọi người lo lắng cho mình nên là không nhắc tới chuyện đó. Đang lúc mà mọi người vây quanh Trường Sinh hỏi thăm, thì Dương Khai đầu tiên phát hiện là đằng xa xa có một con chim bay tới. Một lát sau thì chim bói cá tới phía trên thuyền, trên lưng là nữ đạo sĩ trẻ. Cha, mẹ có đồ gửi tặng cho cha này. Lúc này thì Dương Khai và mọi người đều ở trên boong tàu. Nghe lời của nữ đạo sĩ trẻ thì mấy người đều vô cùng nghi hoặc ngơ ngác, nhìn quanh tứ phía đều không hiểu chuyện gì. Nhưng trên boong ngoài họ ra thì cũng chỉ có thuyền trưởng và con trai của ông ta. Trong số mọi người thì chỉ có thuyền trưởng là người lớn tuổi. Vì vậy mà ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía của ông ta. Ngay cả đứa con trai làm phụ thuyền cũng nhìn cha mình với vẻ mặt đầy sự nghi hoặc. Thấy mọi người đều quay ra nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, thuyền trưởng có chút hoảng hốt vội vàng khoát tay nói: Không phải tôi đâu, không phải tôi, tôi có quen biết gì cô ta đâu. Nghe vậy tất cả đều mù mờ, chỉ có Trường Sinh biết rõ nội tình, cũng không hiểu nữ đạo sĩ trẻ kia đang gọi mình. Nhưng sự tình quá phức tạp, hắn nhất thời không biết nên ứng phó ra sao. Không thấy Trường Sinh trả lời thì nữ đạo sĩ trẻ liền điều khiển chim bói cá bay thấp lại gần. Trường Sinh là người thủ lĩnh của mọi người không rõ lai lịch của nữ đạo sĩ trẻ này. Thấy cô ta điều khiển chim bói cá bay thấp lại gần, không biết là có nên ngăn cản hay không, đều nhìn về phía của Trường Sinh chờ hắn ra quyết định. Trường Sinh vốn đã căng thẳng phiền não, dưới ánh mắt của mọi người thì càng thêm hoảng loạn. Đây là chuyện gì vậy? Tại sao lại thành ra cái chuyện nực cười như thế này? Dù sự việc có xảy ra đột ngột đi nữa, nhưng mọi việc trên đời đều có nặng nhẹ, khẩn hoãn. Cái việc cấp bách lúc này không phải là giải thích với Dương Khai và mọi người, mà là phải ứng phó như thế nào với cả nữ đạo trẻ tuổi đang đuổi theo này. Mẹ cô ta chính là Lý Thu Yên, chắc chắn đã nói gì đó với cả cô ta, khiến cho cô ta kiên quyết tin rằng hắn chính là cha của mình. Đầu tiên là Trường Sinh nghĩ tới việc là sẽ giả vờ là vật chủ, giả vờ trước đó bị nguyên thần của người đàn ông thần bí kia phụ thân. Lúc này thì nguyên thần của người đó đã rời xa. Nhưng thoạt nghĩ phương pháp này không phải là không tốt, có thể giúp hắn thoát khỏi sự việc phức tạp này. Nhưng nghĩ kỹ lại thì lại phát hiện con đường này không khả thi, bởi vì bản thân hắn có hỗn nguyên thần công, mà cái người đàn ông thần bí kia thì cũng luyện thành hỗn nguyên thần công. Nếu như chỉ bị nguyên thần của đối phương phụ thân, hắn không nên có hỗn nguyên thần công. Người đàn ông thần bí phụ thân và con khỉ trước đó hẳn là một nhân vật cực kỳ lợi hại, chắc chắn là có khả năng tùy thay đổi hình dạng và dung mạo. Vì vậy Lý Thu Yên và con gái mới coi hắn chính là người đàn ông thần bí đó. Lúc này chim bói cá mà cái nữ đạo trẻ tuổi điều khiển cách boong tàu nơi mọi người đang đứng chưa đầy 3 trượng. Thấy Trường Sinh mãi không trả lời, nữ đạo trẻ dường như nghĩ ra điều gì đó. Ô, xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi. Nghe lời của nữ đạo thì Dương Khai và mọi người sắp sửa hết nghi ngờ. Nhưng trước khi mọi người hoàn toàn hết nghi hoặc thì nữ đạo trẻ đã ném từ trên cao xuống một chiếc lọ nhỏ màu xanh. Đỡ lấy này. Mọi người không biết trong lọ là cái gì, nhưng Trường Sinh thì biết. Sợ mọi người không đỡ hoặc là đánh rơi xuống biển, nên Trường Sinh đã vội vàng nhảy lên đón lấy chiếc lọ. Thấy Trường Sinh đón lấy lọ xanh thì nữ đạo trẻ tuổi lập tức nở ra một nụ cười tươi, không nói thêm gì nữa, vỗ nhẹ vào cổ chim bói cá. Chim bói cá nghiêng cánh quay đầu bay về hướng đông. Về phần của Trường Sinh, hắn nắm chặt lọ xanh ở trong tay, trong lòng kêu khổ không thôi. Nữ đạo trẻ lúc nãy gọi to là do xúc động không kìm được lòng, sau đó lại đột nhiên đổi giọng nói là nhận nhầm người. Không nghi ngờ gì là đã phát hiện trên thuyền còn có người khác, sợ lộ thân phận của hắn sẽ mang lại nhiều bất tiện. Động cơ của nữ đạo trẻ tuổi là tốt, nhưng ngàn lần không nên, vạn lần không nên ném cái chiếc lọ xuống. Đã nhận nhầm người rồi, tại sao còn ném lọ xuống làm gì? đã ném lọ xuống tức là không nhận nhầm. Nói nhận nhầm người chỉ là không muốn người khác biết quan hệ giữa hai người mà thôi. Hành động của nữ đạo trẻ tuổi này trực tiếp lợi bất cập hại. Đừng nói là Dương Khai và những người thông minh, tinh ý, ngay cả đến thuyền trưởng và con trai cũng có thể nhận ra nữ đạo trẻ thực ra không nhận nhầm người. Nói dối là nhận nhầm chỉ để che giấu mà thôi. Dương Khai và những người khác thì thông minh đến mức nào chứ? Đương nhiên là sẽ không tò mò hỏi khiến Trường Sinh khó xử rồi. Trước khi mà Trường Sinh mở miệng thì Dương Khai đã nói với cả thuyền trưởng và con trai. Thời gian gấp gáp lắm. Ông hãy bảo thủy thủ tăng tốc nhanh lên. Thuyền trưởng nghe vậy lớn tiếng đáp lại, sau đó kéo đứa con đầy nghi hoặc vào trong khoang thuyền. Lâu rồi không cho ngựa uống nước nhỉ? Thôi, tôi đi cho ngựa uống nước đây. Dương Nhất cũng viện cớ rời đi. Ta cũng đi cùng. Dương Khai đi theo sau. Thích Huyền Minh là người thẳng tính, ở trong lòng có nghi vấn liền muốn hỏi. Nhưng mà chưa kịp mở miệng thì Dương Khai đã ra hiệu cho hắn, không cho hắn hỏi. Uống nước cái gì? Tất cả, ở lại đây cho ta. Trường Sinh tâm tình bực bội, giọng điệu không được hòa nhã. Nghe lời của Trường Sinh, Dương Khai, Thích Huyền Minh đứng nguyên tại chỗ. Còn Dương Nhất vừa đi không xa cũng cẩn thận quay lại. Trường Sinh lùi vài bước, dựa vào cột buồm ngồi xuống. Các ngươi không thật sự nghĩ cô ta là con gái của ta đấy chứ? Đương nhiên là không rồi vương gia. Dương Nhất lên tiếng trước. Chắc chắn là không đâu. Dương Khai khẳng định. Đúng rồi, đúng. Tuyệt đối, làm gì có chuyện đó. Thích Huyền Minh nói. Trường Sinh bực bội hỏi. Các ngươi đã nghi ngờ, sao không hỏi đi chứ? Ngược lại còn tự cho mình thông minh, muốn đánh lạc hướng, muốn làm nhạt chuyện sao? Dương Khai và Dương Nhất không nói gì. Thích Huyền Minh là người thật thà, tùy miệng nói ra suy nghĩ ở trong lòng. Thì ta cũng định hỏi đó. Nhưng hai bọn họ có cho nói đâu. Chắc là sợ vương gia có gì khó nói. Khó nói là khó nói cái gì chứ? Trường Sinh hít thở sâu, ổn định tâm tình nói. Tất cả nghe cho kỹ đây. Ta bây giờ sẽ nói rõ đầu đuôi sự việc cho các người nghe. Đợi ba người gật đầu, Trường Sinh bắt đầu kể từ lúc lên đảo, tường thuật chi tiết. Dù là dùng từ chính xác, diễn đạt rõ ràng đi nữa, thì cũng phải mất một khắc mới khiến ba người hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi mà Trường Sinh nói xong thì Dương Khai lên tiếng trước. Vương gia, việc này coi bộ không nhỏ đâu, đã chôn sẵn mối họa lớn rồi đó. Nếu như xử lý không tốt, rất có thể sẽ có hậu họa vô cùng. Dương Khai huynh nói rất chí phải. Dương Nhất gật đầu nghiêm túc, sau đó chỉ vào cái lọ màu xanh ở trong tay của Trường Sinh. Chất lỏng màu xanh ở trong lọ thủy tinh này rất có thể là cửu thiên tiên lộ mà bọn giặc nhắc tới. Nếu vật này thật sự là có công hiệu Trường Sinh như vậy, giao nhầm người, sau này họ tất đòi lại. Thích Huyền Minh tặc lưỡi. Coi bộ chuyện lớn rồi đó. Vương gia đã bị con khỉ lông vàng kia hại chết rồi. Dù là ba người không nói nhưng Trường Sinh cũng nhận ra vấn đề rất nghiêm trọng. Lý Thu Yên tu vi thâm hậu, nếu tức giận muốn lấy mạng quán, hắn tuyệt đối không thể sống sót. Sau đó thì một quãng thời gian dài bốn người không nói gì. Không nói không có nghĩa là không nghĩ cách trong đầu. Nghĩ chắc chắn là phải nghĩ rồi. Không nói là bởi vì mấy người đều thông minh. Những cái ý tưởng chưa chín chắn hay là những biện pháp không khả thi tự mình đã phủ định, không cần nói ra cùng mọi người thảo luận làm gì. Cuối cùng là Thích Huyền Minh lên tiếng trước. Cửu thiên tiên lộ này quá quý giá. Thứ này chúng ta không thể nhận. Phải trả lại thôi. Chưa kịp Trường Sinh nói thì Dương Nhất đã nhanh miệng tiếp lời. Không được. Vật quý giá như vậy thì phải tận tay giao cho chủ nhân mới được. Như vậy thì vương gia không tránh khỏi gặp phải Lý Thu Yên kia. Nói rõ rồi khi đó đối phương tức giận, mà không nói rõ thì lại thêm rắc rối nhỉ. Tuyệt đối không thể quay lại được đâu. Dương Khai lắc đầu. Rời khỏi đây trước đã, cứ đợi về đến Trung Nguyên rồi tính sau. Tục ngữ nói rồi, giả đò còn phải người tháo khoán. Cứ theo miêu tả của vương gia, thì nguyên thần phụ thân và con khỉ kia hẳn là một đạo nhân Ngọc Thanh Tông nào đó. Người này năm xưa đã từng luyện thành Hỗn Nguyên Thần Công. Hơn nữa con khỉ kia cũng luôn đi theo người này. Có mấy manh mối đó rồi, tìm người này chắc là không khó. Chỉ có tìm được người này, để cho tên đó đứng ra thì sự việc mới có thể giải quyết tốt đẹp được thôi. Dương Khai nói xong thì Trường Sinh ba người đều gật đầu, cách này khả thi nhất. Mà cũng phải nói là Trường Sinh đêm qua gần như không chợp mắt. Ban ngày đi tìm kiếm khắp nơi cũng mệt mỏi. Thêm nữa lại bị trúng một trường sau lưng, giờ đã kiệt sức rồi. Sau khi bàn xong chuyện chính, liền muốn vào khoang nghỉ ngơi một lát. Nhưng vừa đứng dậy lại chợt nhớ ra một việc. Không được rồi, ta còn phải ra ngoài một chuyến nữa. Không đợi cho ba người hỏi, Trường Sinh đã chỉ về hướng đông nói. Ta sẽ không quay lại tìm Lý Thu Yên đâu. Ở phía tây bắc đảo của họ còn có một hòn đảo nhỏ nữa. Trước đó ta đi qua từng gặp một con quái thú thuộc hỏa. Con vật đó thân hình cực kỳ to lớn, trông giống trâu nhưng mà cũng lai sư tử. Ở trên lưng còn đặt yên ngựa, hẳn là một loại thú cưỡi của ai đó trong Sát Huyết Minh. Giờ đám người Sát Huyết Minh đó phần lớn đã bị giết, chủ nhân của nó rất có thể cũng đã bị giết rồi. Con quái vật đó bị xích ở dưới gốc cây, nếu đói quá hung hăng dãy giụa thì có thể thoát ra khỏi trói buộc. Nhưng nếu nó ngu ngốc, không biết biến thông, bị xích ở đó có thể chết đói mất. Nghe lời Trường Sinh thì ba người chợt hiểu. Thích Huyền Minh chắp tay niệm Phật. Ôi, A-di-đà Phật, ở vương gia đại thiện quá nhỉ. Ở đi đường cẩn thận, đi sớm về sớm đó. Trường Sinh khoát tay nói. Ta lên đường ngay đây. Các ngươi không cần giảm tốc độ chờ ta làm gì. Ta quá mệt mỏi, tới đó sẽ nghỉ ngơi một lát, rồi mới quay lại tìm các ngươi sau. Ba người gật đầu đáp ứng. Lúc này thì thuyền đang đi về hướng tây bắc, mà hòn đảo nhỏ kia nằm hướng đông bắc. Càng trì hoãn thì thời gian đi về càng dài. Trường Sinh không chần chừ nữa, thôi động thuần âm linh khí thi triển lăng không phi độ, bay nhanh về hướng đông. Đến được hòn đảo nhỏ thì mất nửa canh giờ. Con quái vật hỏa thuộc tính to lớn kia vẫn bị xích ở dưới gốc cây lớn ở trên đỉnh núi. Cỏ dài dưới gốc cây đã bị nó gặm sạch, nhưng con quái vật hỏa thuộc này không dãy thoát dây xích đi nơi khác. Đám tàn quân của Sát Huyết Minh đã rút đi từ lâu. Con quái vật lông vàng này vẫn bị bỏ lại đây, chứng tỏ rằng chủ nhân của nó khả năng cao đã tử trận. Ban ngày khi mà Trường Sinh cố gắng lại gần con quái vật lông vàng, nó đã từng tỏ ra thù địch, phun khói lửa ra mũi dọa nạt hắn. Lần này gặp lại Trường Sinh, thái độ thù địch giảm đi nhiều. Nó để cho hắn cẩn thận lại gần và cởi dây cương buộc trên cây. Sau khi cởi dây cương, Trường Sinh lùi lại từ từ. Con quái vật lông vàng kia kéo dây cương rời khỏi gốc cây, đi ăn cỏ gần đó. Trước khi lên đường thì Trường Sinh chỉ định cởi dây cương trả tự do cho nó. Nhưng lần này thấy con quái vật lông vàng giảm bớt thù địch với mình, hắn liền muốn dắt nó đi theo. Vốn là ba đồ lỗ thân hình cao lớn, lại dùng côn nặng nề, ngựa thường không thể chịu nổi. Con vật này to bằng hai con bò đực, nếu tặng cho ba đồ lỗ làm thú cưỡi thì quá hợp lý. Có suy nghĩ đó, Trường Sinh không đi xa, luôn ngồi dưới gốc cây nhìn con quái vật lông vàng từ đằng xa. Con quái vật này dù cùng màu lông với con khỉ, nhưng khỉ là lông màu vàng óng, sáng chói. Còn con quái vật này lông màu vàng đất, dài hơn lông ngựa bò thường. Nhìn kỹ thì trông hơi giống sư tử. Trên đầu còn có hai cái sừng hiêu, nhưng bốn móng lại là hai ngón giống trâu. Trường Sinh cứ ngồi dưới gốc cây buồn chán, liền lấy cái lọ màu xanh ra xem xét. Thực ra cái lọ này không phải màu xanh, mà là thủy tinh trong suốt, cũng có thể là pha lê. nhìn màu xanh là bởi vì bên trong chứa chất lỏng màu xanh. Sau khi quan sát thì Trường Sinh nhìn quanh không thấy ai, liền chôn chiếc lọ dưới gốc cây. Sau khi quan sát thì Trường Sinh nhìn quanh không thấy ai, liền chôn cái lọ dưới gốc cây. Cửu Thiên Tiên Lộ đúng là bảo bối, nhưng lúc này lại là cục than hồng. Thay vì mang nó theo người, không bằng chôn ở đây. Nếu như một ngày nào đó tìm được cái người đàn ông thần bí phụ thân vào con khỉ, có thể nói cho hắn biết Cửu Thiên Tiên Lộ được chôn ở đây, như vậy là mình chưa từng động vào. Chôn xong cái lọ, Trường Sinh lại đi quanh đảo một vòng, xác định được trên đảo không có người, lúc này mới quay lại đỉnh núi, ngồi xuống không xa con quái vật lông vàng đó. Trước đây hắn đã từng nuôi bò, hiểu rõ tính của bò. Loại gia súc này chủ động lại gần chỉ khiến chúng cảnh giác. Cách khôn ngoan nhất là luôn quanh quẩn bên cạnh, để chúng dần thích nghi và bỏ đi cái cảnh giác. Sự thật thì chứng minh cách làm của Trường Sinh là đúng. Đến nửa đêm, Trường Sinh mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì phát hiện con quái vật lông vàng đang nằm cách mình không xa. Trường Sinh tính mới chỉ ngủ được có 2 canh giờ, tỉnh dậy lúc rạng đông, con quái vật lông vàng nằm cách chỗ hắn ngồi chưa đầy 5 bước. Khoảng cách gần như vậy chứng tỏ nó không còn coi hắn là mối đe dọa nữa. Mở mắt ra, Trường Sinh không vội vàng đứng dậy lại gần, mà vẫn cứ ngồi yên tại chỗ, nhăn mặt hít khí. Hắn làm như vậy không phải bởi vì sợ kinh động con quái vật gần đó, mà là do trước đó bị trúng một chưởng vào lưng, thương tổn ngũ tạng, thuộc cái loại nội thương nghiêm trọng. Chính vì vậy, mới chỉ qua 3-4 canh giờ, hay thậm chí là 3-4 ngày, thì vết thương cũng không thể hoàn toàn lành hẳn được. Nghe thấy tiếng động từ Trường Sinh, con quái vật lông vàng mở mắt đứng dậy nhìn thẳng vào hắn. Khoảng cách gần cho phép Trường Sinh thấy rõ cái con quái vật này, mắt nó đỏ ngầu, khi thở ra thì mũi miệng phẳng phất khói lửa. Phát hiện này khiến Trường Sinh đầy nghi hoặc. Đêm qua hắn ngủ trước, sau khi hắn ngủ say thì con quái vật chọn nằm nghỉ gần đó, chứng tỏ rằng nó đã giảm bớt thù địch. Nhưng khi tỉnh dậy lại trở nên nóng nảy, tâm trạng bất ổn, biểu hiện này thì trái với lẽ thường. Bản thân thông thạo y thuật, Trường Sinh quan sát kỹ và phát hiện vấn đề của nó. Con quái vật này là đực, nhưng đã bị thiến, không phải cắt bỏ tinh hoàn thông thường, mà là cắt đứt gân mạch nối giữa tinh hoàn và dương vật. Cách thiến này thực chất không hoàn toàn triệt để, bởi vì con quái vật vẫn còn ham muốn, vẫn có thể giao phối, chỉ là tinh khí không thể phóng thích, không thể tán dương tán hỏa mà thôi. Ban đầu thì Trường Sinh cứ tưởng là cái người thiến thì không thông thạo y thuật, nhưng nghĩ lại chợt hiểu, đó là cố ý đó, là nhằm giữ cho con quái vật luôn ở trong trạng thái dương khí bốc hỏa, từ đó mà duy trì và tăng cường tính dương hỏa của nó. Kẻ chủ mưu này nói thực sự là quá tàn nhẫn vô nhân tính, chỉ vì lợi ích cá nhân mà bất chấp đau đớn của sinh linh, thực hiện một cuộc thiến cục bộ đầy dã man như thế. Là một người đạo sĩ thì Trường Sinh phản đối mọi hình thức thiến hoạn, bởi vì tất cả đều phi nhân tính và gây đau đớn tột cùng cho đối phương. Thiến người để ngăn cản thái giám loạn hậu cung, thiến lợn gà để chúng lớn nhanh, còn thiến chó mèo để tránh sinh sản gây phiền phức. Những lý lẽ bảo vệ sức khỏe chỉ là ngụy biện để xoa dịu lương tâm của kẻ thiến hoạn mà thôi. Nói trắng ra là bản chất của mọi cuộc thiến đều là vì lợi ích của kẻ thiến, chứ không phải vì đối tượng bị thiến. So với việc bị bỏ rơi thì thiến loạn, đoạn tuyệt tử tôn thì còn tàn nhẫn hơn nhiều, luôn bị đạo gia vốn tôn sùng thuật thiên ứng nhân ghét bỏ. Lúc này thì Trường Sinh đã hồi phục lại khoảng 70% linh khí. Hắn không cố lại gần con quái vật, mà chỉ ngồi yên lặng, để cho thuần âm linh khí từ trăm mạch tỏa ra chậm rãi, tạo ra một không gian mát mẻ quanh người. Vốn là sinh vật hỏa tính, lại bị thiến khiến dương khí càng thịnh, nên cái sự mát mẻ giúp cho con quái vật dịu đi sự bứt rứt, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Quả nhiên chẳng bao lâu sau đó thì lửa từ mũi miệng của nó biến mất, rồi nó chủ động đến gần Trường Sinh, nằm phủ phục xuống bên cạnh hắn. Trước đây hắn từng nuôi lão hoàng, nên là biết cách làm mà bọn gia súc này thoải mái, gãi lưng và bụng, những chỗ chúng không tự với tới được. Sau đó tháo yên ra, dùng ngón tay gãi nhẹ, sau đó pha một chút thuần âm linh khí, con quái vật thì vô cùng khoan khoái, chẳng mấy chốc mà hết thù địch, thậm chí còn thè lưỡi liếm cánh tay Trường Sinh nữa. Với loài vật thì liếm chính là biểu hiện của sự tin tưởng và thiện chí. Sự thay đổi thái độ nhanh chóng này thì xuất phát từ việc Trường Sinh khiến cho nó cảm thấy dễ chịu. Không chỉ loài vật thôi đâu, mà con người cũng như vậy. Ai cũng thích ở cùng người mang lại niềm vui. Trong môi trường khiến mình thoải mái, đó là bản năng của mọi sự vật. Làm người khác thoải mái, họ sẽ muốn ở bên bạn. Ngược lại, dù quan hệ thân thiết hay là động cơ tốt đẹp đến đâu đi nữa, chỉ cần khiến cho người ta khó chịu, họ sẽ tránh xa thôi. Tôn Chân Nhân cũng là đạo gia, thấu hiểu đạo lý đó. Phần lớn phương thuốc ở trong Thiên Kim Dược Phương của ông ta thì không khó uống. Chỉ những bậc y thuật chân chính mới đạt đến cảnh giới đó. Thuốc dễ uống, bệnh nhân mới chịu uống. Dù hiệu quả cao đến đâu, nếu như là một ngụm đã đắng đến mức không muốn uống tiếp, thì đó không phải là phương thuốc hay. Đến giờ thìn buổi sáng, Trường Sinh bỗng cảm nhận được một tia linh khí xuất hiện ở hướng Tây Bắc. Đó chính là tín hiệu đã thống nhất trước đó với Dương Khai, là nếu như là đón được đại đầu an toàn, sẽ đốt cành cây mang linh khí của hắn. Mặc dù là Trường Sinh đã sớm đoán rằng là con quái vật lông vàng có thể di chuyển tự do trên biển, nhưng hắn không biết chính xác nó di chuyển bằng cách nào. Lần cuối cùng hắn hiểu ra là con quái vật lông vàng này phát ra cái luồng khí nóng từ dưới chân, tạo thành hơi nước để nâng đỡ cơ thể, khiến nó có thể lơ lửng trên không được. Khi mà Trường Sinh tò mò ngoảnh lại nhìn, con quái vật lông vàng đã bắt đầu chạy tới chỗ của hắn với tốc độ nhanh như gió cuốn mây bay. Việc con quái vật lông vàng chịu đi theo mình thì không làm Trường Sinh ngạc nhiên, vì thú vật cũng biết phân biệt tốt xấu. Ai đối xử tốt với nó sẽ theo người đó. Thực tế con người cũng như vậy thôi. Không thể vì sự ra đi của ai đó mà trách họ là thay lòng đổi dạ hay bạc tình. Đối xử không tốt với người ta rồi lại không cho phép họ rời đi, điều đó thật là vô lý. Lúc này thì con quái vật lông vàng mang theo một đám mây lớn tiến về phía của Trường Sinh. Khi thân hình nó còn chưa tới, luồng hơi nóng đã ào tới mặt của Trường Sinh rồi. Điều này chứng minh rằng là nó thực sự sử dụng luồng khí nóng từ dưới chân để lơ lửng khỏi mặt đất. Cũng do lượng sương mù xung quanh quá dày đặc, Trường Sinh không thể nhìn thấy rõ đôi chân của con quái vật lông vàng đang vận hành như thế nào. Hắn cũng không ngay lập tức nhảy lên lưng của nó, mà thay vào đó đứng ở trên tấm băng lạnh, dùng nội lực đẩy mình bay cao hơn. Hành động này của Trường Sinh là xuất phát từ việc lấy cảm hứng từ con quái vật lông vàng. Muốn thử nghiệm xem là hắn có thể dùng linh khí thuần dương từ hai chân của mình để phát ra nhiệt độ cao giống như nó, giúp bản thân lơ lửng trên mặt biển hay không. Cũng vì chỉ là thử nghiệm nên hắn không bay quá cao, chỉ dừng lại ở độ cao khoảng 20 trượng so với mặt biển. Sau đó hắn lộn người xuống. Trong quá trình rơi thì hắn cố gắng phóng thích linh khí thuần dương từ huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân. Nhưng khi đang rơi, hắn bất ngờ phát hiện con quái vật lông vàng đang tăng tốc bay lên. Điều này khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Trước đây hắn nghĩ rằng con quái vật lông vàng cần phải bốc hơi nước để mà tạo ra sương mù mới có thể lơ lửng trên mặt biển. Không ngờ rằng nó có thể bay ra xa khỏi mặt nước như thế. Dù là có cảm thấy kinh ngạc, nhưng Trường Sinh cũng biết rằng thử nghiệm của mình thì chắc chắn sẽ thất bại. Khi hai chân vừa chạm nước, hắn không thể giữ được trọng lượng và bị chìm xuống. May mắn là chuẩn bị từ trước, liền dùng cả hai tay đẩy mạnh linh khí ra ngoài, đánh vào mặt nước, nhờ lực phản hồi để trở lại không trung. Về phần phản ứng của con quái vật lông vàng thì khá chậm. Lúc trước nó bay lên chỉ để đuổi theo Trường Sinh, nhưng khi vừa lên cao thì phát hiện Trường Sinh lại rơi xuống. Chưa kịp phản ứng, Trường Sinh đã nhảy lên lưng của nó rồi. Sau khi bật nhảy, Trường Sinh xoay người giữa không trung và hạ cánh chính xác lên lưng con quái vật lông vàng. Ngồi trên lưng của nó thì hắn không hề cảm thấy lung lay hay là bất ổn, giống như đang ngồi trên mặt đất vậy, rất vững chãi. Ban đầu thì Trường Sinh lo lắng rằng nhiệt độ cao từ bốn chân của con quái vật lông vàng sẽ làm hỏng chân của mình. Nhưng khi ngồi trên lưng của nó, hắn hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ một sự thay đổi nhiệt độ nào. Lúc này con quái vật lông vàng đang ở độ cao hơn 20 trượng so với mặt biển, nhưng đám sương mù dưới chân nó vẫn chưa tan biến. Điều này chứng tỏ rằng bốn chân của nó không chỉ là bốc hơi nước biển, mà còn có thể làm nóng không khí. Nói cách khác thì sinh vật khổng lồ này có khả năng bay lượn trên bầu trời và leo cao vô hạn. Trường sinh trong lòng khá tò mò, muốn tìm hiểu kỹ hơn, nhưng do đám mây và sương mù che phủ phía dưới, hắn không thể chui vào đó để quan sát kỹ chân của nó được. Đã cưỡi lên rồi thôi thì cứ đi tiếp. Dù sao hắn cũng không biết con quái vật lông vàng này là gì, càng không biết cách điều khiển nó. Nhưng may mắn hắn từng cưỡi bò, nên là liền nắm lấy dây cương, rung nhẹ. Con quái vật lông vàng cảm nhận được, ngay lập tức bốn chân phát lực lao về phía trước như gió cuốn mây bay. So với cả các loài chim bay thì tốc độ di chuyển con quái vật lông vàng vẫn chậm hơn một chút. Cũng bởi vì thân hình của nó quá khổng lồ. Có thể đạt được tốc độ như vậy đã là rất đáng nể. Và đây chỉ là tốc độ bình thường của nó. Nếu như nó chạy hết tốc lực thì chắc chắn còn nhanh hơn nữa. Trường sinh có định là thử xem con quái vật lông vàng này có thể bay cao hơn nữa hay không. Nhưng hắn không biết cách ra lệnh cho nó. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn quyết định tạm thời là không thử. Sau này còn nhiều thời gian để tìm hiểu. Hiện tại điều quan trọng nhất là làm quen với sinh vật to lớn này trước đã. Tâm trạng của trường sinh lúc này khá vui. Mặc dù có nhiều sóng gió, nhưng nhìn chung thì chuyến đi lần này khá suôn sẻ. Hắn đã thành công đánh lừa bọn cướp biển Nhật Bản, làm chìm tàu của chúng, không lấy đi món cửu thiên tiên lộ không thuộc về mình. Việc Lý Thu Yên đổi oan cũng có thể giải thích rõ ràng sau khi mà tìm được chủ nhân của con khỉ lông vàng. Quan trọng nhất là hắn đã có được một sinh vật khổng lồ này. Trước đây hắn luôn muốn tìm một con thú cưỡi phù hợp cho sư huynh Ba Đồ Lỗ. Giờ đây thì ước nguyện đã thành hiện thực rồi. Hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cái niềm vui mừng và phấn khích của Ba Đồ Lỗ khi mà nhìn thấy con quái vật lông vàng này nữa. Ba Đồ Lỗ là đại sư huynh của hắn, từng cùng hắn nương tựa vào nhau. Ba Đồ Lỗ vui, hắn cũng rất vui. Nghĩ đến Ba Đồ Lỗ thì hắn chợt nhớ ra trong ngực mình vẫn còn hai quả tiên hạnh ở Mơ Trung Nam. Đây là thứ quý giá, giờ phải nên tặng cho ai đây? Đầu tiên hắn nghĩ tới Trương Mặc. Trương Mặc gần đây thì vừa mất đi tiên hạc làm thú cưỡi. Nếu như là có thêm hai cánh thì nàng ấy có thể dễ dàng di chuyển đến bất cứ đâu. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ lại, hắn quyết định từ bỏ ý định này. Theo lời con khỉ lông vàng nói thì nuốt hai quả tiên hạnh có thể kích hoạt ra cặp cánh phong lôi và có thể thu phóng tùy ý. Nghĩa là cái cặp cánh này không tồn tại thường xuyên, mà chỉ xuất hiện khi cần thiết và có thể thu lại khi không dùng đến. Nhưng hình dung Trương Mặc giấu hai cánh sau lưng thì hắn cảm thấy là có chút kỳ quặc. Thôi, không tặng cho Trương Mặc nữa vậy, tặng cho Lý Trung Dung. Bởi vì nghĩ lại thì cuộc sống của Lý Trung Dung hiện tại thì không khó khăn gì. Hơn nữa bên Trần Lập Thu thì cũng có hai quả tương tự. Lý Trung Dung, Trần Lập Thu có ở cùng nhau, cũng chẳng cần thứ này làm gì. Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng hắn quyết định là tặng hai quả tiên hạnh này cho Vũ Điển Chân Cung. Hiện tại mọi người trong nhóm đều đã có thú cưỡi đầy đủ. Riêng Vũ Điển Chân Cung vẫn đơn độc, thiếu thốn. Tỷ ấy chính là người cần cặp cánh phong lôi lành nhất. Hơn nữa nếu tặng thứ này cho Vũ Điển Chân Cung, thì tỷ ấy có thể dễ dàng trở về Nhật Bản. Và hắn cũng không cần phải chế tạo thuyền lớn cho tỷ ấy nữa. Cứ quyết định như vậy đi, tặng cho Vũ Điển Chân Cung. Nhưng mà trước tiên bây giờ nhanh chóng phải quay trở về đã. Thứ này sắp hết hiệu lực, cần phải tìm một chiếc hộp ngọc để bảo quản chúng trước. Quyết định xong xuôi mọi việc, tâm trạng trường sinh khá vui vẻ. Đổi lại là người khác có lẽ sẽ không nỡ tặng cửu thiên tiên lộ và con quái vật lông vàng cho người khác. Bởi vì hai bảo vật này cũng rất hữu ích cho bản thân hắn. Nhưng trường sinh lại không hề cảm thấy tiếc nuối. Thái độ của hắn xuất phát từ hai nguyên nhân. Thứ nhất là do huyết thống bẩm sinh. Dù là thời thơ ấu nghèo khó, hắn vẫn không hề keo kiệt. Theo quan niệm của đạo giáo, huyết thống di truyền ảnh hưởng rất lớn tới một người. Cũng như câu tục ngữ thường nói, cha mẹ anh hùng sinh con hảo hán, cha mẹ lưu manh sinh con hư hỏng. Tất nhiên là cũng có ngoại lệ, nhưng mà không nhiều. Thực tế là không chỉ đạo giáo, mà ngay cả triều đình khi tuyển dụng cũng áp dụng quy tắc đó. Hậu duệ của những tội phạm thì không được phép thi cử làm quan. Đây là quy tắc nghìn năm nay, không phải mới đây mới xuất hiện. Thứ hai là do trải nghiệm và hoàn cảnh sau này. Khi mà hắn cần sự giúp đỡ nhất, thì hắn luôn nhận được sự giúp đỡ từ những người khác. Điều này khiến cho hắn luôn có thiện cảm với mọi người. Nếu năm xưa khi mà dân làng muốn ăn thịt lão hoàng, nếu sư phụ và những người khác không xuất hiện ngăn cản, hoặc là khi ở núi Cắc Tạo, khi mà hắn bị vu cáo và không thể biện minh, nếu Trương Mặc không đứng ra công bằng cho hắn, có lẽ bây giờ hắn sẽ không có thái độ như vậy đâu. Khi người khác cần giúp đỡ, nếu có thể giúp hãy giúp. Làm điều tốt cho một người khác thì cũng có nghĩa là làm điều tốt cho chính mình. Nếu một người khi gặp hoạn nạn bị mọi người xa lánh quay lưng, khi họ vùng dậy, dù không trở nên hận đời, họ cũng sẽ trở nên lạnh lùng và vô tình. Trước đây Trường Sinh đã từng thêm qua bản đồ ở Hàng Hải, biết rõ các hòn đảo gần tuyến đường biển. Đến buổi chiều giờ Thân, hắn cuối cùng đã trở lại tuyến đường biển được ghi chú trên bản đồ. Lúc này đại đầu và những người khác đã đổi hướng đi về phía bắc, phía tây bắc. Sau khi cân nhắc, Trường Sinh quyết định bay thẳng về phía tây. Hắn cần phải xác định xem khi mà tin tức lan truyền thì bọn cướp biển Nhật Bản có triệu hồi các cao thủ của 8 đại gia tộc lớn quay trở về cứu viện hay không. Chỉ cần bọn chúng cử quân tiếp viện dọc theo tuyến đường biển về phía tây, hắn sẽ nhìn thấy ngay. Sau hơn một canh giờ tiếp xúc trước đó, Trường Sinh đã tìm ra cách điều khiển con quái vật lông vàng này. Phương pháp rất đơn giản. Con quái vật lông vàng này trông có vẻ ngốc nghếch nhưng thực tế rất là thông minh. Nó có thể hiểu được lời người nói. Muốn nó làm gì, chỉ cần nói với nó là được, miễn là không quá phức tạp, nó đều có thể hiểu. Lo ngại cái việc bay quá thấp sẽ bị bọn cướp biển phát hiện, Trường Sinh liền ra lệnh cho nó bay lên độ cao khoảng 100 trượng. Khi con quái vật lông vàng di chuyển, bên dưới luôn có một đám mây lớn bao quanh. Ngay cả khi thực sự gặp phải bọn cướp biển, chúng cũng không thể nhìn thấy được bọn họ. Mặc dù là biết cách điều khiển con quái vật lông vàng, nhưng vẫn còn một vấn đề làm cho Trường Sinh phải băn khoăn. Đó là hắn không biết nó thực sự là con gì. Dựa vào ngoại hình thì nó có vài điểm tương đồng với kỳ lân trong truyền thuyết, là đầu sư tử, sừng hươu, móng bò, đều phù hợp với cả mô tả về kỳ lân. Tuy nhiên kỳ lân trong truyền thuyết thì không lớn như thế, và nó cũng là dòng dõi của rồng, được cho là có vảy trên người, trong khi con thú này lại phủ đầy lông vàng. Không thể xác định được nguồn gốc của con vật này, Trường Sinh liền nghĩ đến việc bịa ra một cái tên để mà lừa ba đổ lỗ. Con quái vật lông vàng này có lẽ là một giống lai tạp, có thể là độc nhất vô nhị trên thế gian, không ai biết nguồn gốc thực sự của nó. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ kỹ thì hắn cảm thấy làm như vậy là không ổn. Ba đổ lỗ thích khoe khoang, nếu như là gặp phải người am hiểu, lộ ra cái sự ngu dốt sẽ khiến cho hắn cảm thấy trách móc mình. Không được, vẫn phải là tìm cách xác định xem cái con vật này là con vật thực sự là gì. Với mối nghi vấn trong lòng như vậy, Trường Sinh bắt đầu kiểm tra dây cương và yên, hy vọng rằng trên đó có khắc tên hoặc là nguồn gốc của nó. Trên dây cương không có gì cả, yên ngựa cũng không có chữ viết. Tuy nhiên thì trong túi treo bên phải của yên, hắn phát hiện ra một gói vải hình chữ nhật. Mở ra xem thì bên trong có một cuốn cổ thư dài. Các trang sách không phải làm từ giấy mà từ da động vật, đã ngả sang màu xám và bóng dầu. Hiện tại thì văn tự chính thức được sử dụng là chữ Khải Thư, nhưng mà văn tự trên cuốn sổ thư này lại là chữ Tiểu Triện, loại chữ được sử dụng trong thời kỳ Tiền Tần. Điều này cho thấy rằng cuốn sổ thư này có liên đại từ hàng nghìn năm trước. Ban đầu thì Trường Sinh nghĩ rằng đây là một bí kíp võ công, nhưng mà khi đọc chữ Triện ở trên bìa thì hắn phát hiện ra rằng cuốn cổ thư này không phải dạng bí kíp võ công mà là một cuốn Giã Sử Đại Hoang. Chỉ nhìn vào tiêu đề trên bìa, Trường Sinh vẫn chưa biết cuốn cổ thư này ghi chép những gì. Nhưng chỉ khi lật đến trang đầu tiên và nhìn thấy các mục lục, hắn mới vỡ lẽ. Hóa ra đây là một cuốn sách ghi chép về các loài chim quý hiếm, thú lạ và những linh vật kỳ diệu ở khắp Cửu Châu và Tứ Hải. dựa theo phương hướng, toàn bộ sách này được chia thành 8 mục nhỏ là Đông Đại Hoang Dị Văn, Tây Đại Hoang Dị Văn, Nam Đại Hoang Dị Văn và Bắc Đại Hoang Dị Văn, Đông Hải Dị Văn, Tây Hải Dị Văn, Nam Hải Dị Văn và Bắc Hải Dị Văn. Xem mục lục xong thì lòng hiếu kỳ của Trường Sinh trỗi dậy mạnh mẽ. Đây thực sự là một thứ cực kỳ quý giá. Tất cả những loài chim quý hiếm, thú lạ và những linh vật kỳ diệu trên khắp thiên hạ đều được ghi chép vào trong cuốn sách này. Có nó trong tay rồi thì không chỉ mở rộng tầm mắt, tích lũy kiến thức, mà sau này khi cần tìm kiếm thứ gì đó cũng có thể thuận tiện hơn nhiều. Lật qua các mục lục để đọc nội dung bên trong. Dù là thị lực của Trường Sinh rất tốt, nhưng hắn vẫn không khỏi nhíu mày lắc đầu. Những cái chữ triện ở bên trong cực kỳ nhỏ, mỗi trang phải chứa tới cả ngàn chữ. Bút lông tinh xảo nhất cũng không thể viết ra được những chữ nhỏ như vậy. Rất có thể những chữ này là được khắc bằng kim loại nhọn như là xương thú nhúng vào mực rồi in lên.